Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, thỏa hiệp. Thạch Hạo, mau thả ta, Chư Phong Hải nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, thế nhưng là hắn ngày đại hỷ. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên động không được phòng. Thạch Hạo mỉm cười, vỗ vỗ Chư Phong Hải gương mặt. Làm một con tin, liền muốn có con tin giác ngộ. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không nên quên, ta thế nhưng là phi tinh nhất mạch người. Ngươi làm như thế, chính là cùng ta phi tinh nhất mạch kết lên đại thù. Ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Chư Phong Hải hét lớn. Đồng, Thạch Hạo đối với Chư Phong Hải trên khuôn mặt lại vỗ một cái. Nhưng rất nhẹ. Miễn cho kích phát tiên tôn bí bảo, ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc giận ta. Chọc giận ngươi thì thế nào? Chư Phong Hải đầu rất sát, hắn có tiên tôn bí bảo hộ thân, Thạch Hạo căn bản không gây thương tổn được hắn một sợi tóc. Cho nên, hắn còn gì phải sợ? Y nguyên phách lối, nếu dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Hắn tiến vào một tòa thành thị, tùy tìm một cái hố phân, sau đó liền đem Chư Phong Hải ném đi vào. Đối với một tên Ngọc Tiên tới nói, đối mặt loại tình huống này đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Cho nên, tiên tôn bí bảo cũng sẽ không kích hoạt, có thể Chư Phong Hải lại bị Thạch Hạo phong bế tu vi. Cho nên, hắn lại nửa điểm cũng không thể động đậy. Chỉ có thể chìm ở đáy hố, hưởng thụ, lấy. Tuyệt đối không nên nói chuyện. Bằng không mà nói, người sẽ ăn tràn đầy một bụng hàng tốt. Thạch Hạo cười nói, một bên vận dụng tiểu tinh vũ tiến hành bố trí. Che giấu Chư Phong Hải khí tức. Lời như vậy, cho dù là tiên tôn xuất thủ, cũng không khả năng rất mau tìm đến hắn. Chư Phong Hải nộ trừng lấy Thạch Hạo. Lại quả nhiên không dám mở miệng. Cái này mẹ nó, hắn trong hai mắt phun hỏa diễm, hận không thể đem Thạch Hạo toái thì vạn đoạn. Ngươi nhiều lần muốn giết ta, lại cố ý cho ta gài bẫy, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Thạch Hạo cười nói, hiện tại không giết được ngươi, bất quá không có quan hệ. Thực lực của ta càng ngày càng mạnh, không dùng bao lâu thời gian, ta liền sẽ đem ngươi đầu cho chặt xuống cho chó ăn. Chư Phong Hải tự nhiên không tin. Hắn y nguyên căm tức nhìn Thạch Hạo. Lấy tiên tôn chi năng, nhất định sẽ tìm tới hắn. Chỉ là trước đó, hắn liền muốn chịu đựng mùi thối này ngút trời. Hắn hận chết Thạch Hạo. Nhưng bây giờ ngoại trừ nộ trừng, hắn còn có thể làm cái gì đây? Ngươi đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay chính là chỗ này. Mộng đẹp. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Thạch Chư Phong Hải rốt cục nhịn không được kêu lên, nhưng lập tức liền phát ra ùng ục ục thanh âm, hiển nhiên là ăn no bụng. Thạch Hạo không khỏi sợ run cả người. Hình ảnh này ngẫm lại cũng là đẹp đến mức không dám nhìn. Tiên tôn cháu trai kết hôn, nhưng tại ngày đại hỷ thế mà bị người bắt đi. Thiên cổ kỳ văn a. Tin tức này cấp tốc truyền ra, đồng thời lập tức lên men. Toàn bộ tiên giới đều tại bàn tán sôi nổi lấy chuyện này. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo nghiêu bức, chỉ là chuẩn tiên vương, thế mà liền đem tiên tôn cho chọc tới. Đương nhiên, điều đó không có khả năng đem tiên tôn gây ra. Thế nhưng là tiên tôn nhà chẳng lẽ còn sẽ thiếu đi tiên vương sao? Một đoàn tiên vương khắp thiên hạ truy sát, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là làm, mà lại, hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên vương. Đây là trùng quan nhất nổ vì hồng nhan sao? Thạch Hạo cùng Trác Nghiên đã từng cùng tồn tại một cái trại huấn luyện tin tức cũng hợp thời lưu. Truyền. Để tất cả mọi người là giật mình, nguyên lai còn có một đoạn như vậy duyên phận a. Vậy liền khó trách Chư Phong Hải hoành đao đoạt ái. Thạch Hạo sẽ ra tay cũng không kỳ quái. Chỉ là, người khác đều là tại hôn lễ cùng ngày đoạt tân nương a. Thạch Hạo thế mà đoạt tân lang. Đây là cái gì tao thao tác? Người đem Trác Nghiên đoạt, ngày khác mang theo bảo bảo cùng một chỗ trở về. Ám Lôi nhất mạch còn có thể không thừa nhận hôn sự này sao? Mà lại bởi như vậy, Phi Tinh nhất mạch còn có thể muốn Trác Nghiên cháu dâu này sao? Không thể nào, cho nên, Thạch Hạo đã có năng lực mang đi Chư Phong Hải. Vậy khẳng định có năng lực hơn mang đi Trác Nghiên. Vì cái gì hắn không làm như vậy chứ? Bọn hắn tự nhiên không biết. Thạch Hạo đối với Trác Nghiên một chút cảm giác cũng không có. Làm sao có thể bắt người bỏ trốn đâu. Mà theo đi qua thời gian càng ngày càng lâu, Ám Lôi nhất mạch cũng là càng ngày càng nhanh. Tân lang người đâu? Mỗi quá nhiều một ngày, vô luận là đối với Ám Lôi hay là Phi Tinh nhất mạch, đều là 333 đánh mặt, mà lại là càng ngày càng nặng, quá đau đớn mặt mũi. Tiểu tử kia không phải muốn tiền chuộc sao? Chư Phương lạnh lùng nói ra. Cho hắn, nếu mà so sánh, hắn Phi Tinh nhất mạch mặt mũi đương nhiên nặng hơn. Đương nhiên, xin mời Phi Tinh tiên tôn xuất thủ, khẳng định có thể rất mau tìm đến Chư Phong Hải. Nhưng là, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động tiên tôn. Đó thật là một cái chê cười. Ám Lôi tiên vương gật gật đầu. Hắn cũng hối hận, sớm biết chẳng những đắc tội Thạch Hạo, còn đem tân lang cho mất đi, chẳng trực tiếp cho Thạch Hạo chỗ tốt. Hiện tại tốt, toàn bộ tiên giới đều biết cái này chuyện xấu. Bất quá, như thế vừa so sánh, cũng có thể nhìn ra Thạch Hạo cùng Chư Phong Hải ở giữa cách biệt một trời. Thạch Hạo so Chư Phong Hải siêu việt gấp bao nhiêu lần? Nữ nhi hướng hắn minh xác biểu thị qua, nàng người ưa thích là Thạch Hạo, hoàn toàn không muốn gả cho Chư Phong Hải, là hắn dốc hết sức áp chế, cưỡng ép thôi động cửa hôn sự này. Hiện tại, hắn có chút hối hận, náo loạn lớn như vậy một kiện đại sử văn đi ra. Cửa hôn sự này sẽ còn cho Ám Lôi nhất mạch mang đến chỗ tốt sao? Báo tiên vương, Thạch Hạo ở bên ngoài cầu kiến. Lúc này, một tên thị vệ chạy tới, hướng về Ám Lôi tiên vương bẩm báo. Tiểu tử kia thế mà tới. Chư Phương sững sờ, vì cái gì Thạch Hạo đến quần tinh chi đỉnh, hắn lại một chút phản ứng đều không có. Đừng nói cửu tinh tiên vương, dù là chỉ là nhất tinh tiên vương, nó thần ý cũng đủ để bao trùm toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Cho nên, vô luận có bất kỳ người ra vào, đều là không thể gạt được. Thế nhưng là, có một vị chuẩn tiên vương đến bước, hắn lại là hoàn toàn vô tri. Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bản vương đi gặp hắn, Ám Lôi tiên vương nói ra, nếu Chư Phong Hải hạ lạc còn muốn Thạch Hạo đến cung cấp, vậy Chư Phương là khẳng định không thể ra tay. Cho nên, để Chư Phương ra ngoài làm gì? Không công bị Thạch Hạo chê cười sao? Chư Phương gật gật đầu. Chỉ cần một tướng nhi tử tiếp trở về, hắn liền sẽ truy sát Thạch Hạo. Một người không được, vậy liền xuất động tiên tôn nhất mạch lực lượng. Loại bọn tiểu bối này lại thế nào khả năng biết tiên tôn nhất mạch có được cỡ nào thực lực kinh người? Dám trêu chọc tiên tôn nhất mạch, người nhất định phải chết. Ám Lôi tiên vương đi vào đại điện, quả nhiên gặp được Thạch Hạo. Ám Lôi huynh, chuyện kia ngươi suy tính được như thế nào? Thạch Hạo cười nói, chuyện gì? Ám Lôi tiên vương trầm giọng hỏi. A, cho ta mượn chút tài nguyên a. Thạch Hạo ra vẻ kỳ quái. Cho ngươi tài nguyên, có phải hay không là được rồi? Ám Lôi tiên vương hỏi. Đó là đương nhiên. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Được, Ám Lôi tiên vương gật đầu. Cái kia, ngươi theo bản vương đến. Hai người cùng một chỗ tiến lên, tiến về bảo khố. Ám Lôi tiên vương đem bảo khố mở ra. Ngươi tùy ý chọn đi. Thạch Hạo không chút khách khí, lấy có thể sử dụng đồ vật toàn bộ chọn lấy đi ra. Sau đó hướng về Ám Lôi Tiên Vương cười một tiếng. Ám Lôi huynh, đợi ta thành đạo đằng sau, chắc chắn sẽ đem những vật này gấp bội hoàn trả. Trả thì không cần, Chư Phong Hải đâu? Ám Lôi Tiên Vương hỏi. Thạch Hạo thì là kinh ngạc. Chư Phong Hải, hắn là ai? Ta làm sao biết hắn ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,